tôi sẽ theo đuổi em như em đã từng theo đuổi cậu ấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, nè, cậu đứng trước bàn tôi làm gì thế? Tôi, hắn ấp à ấp úng nói. Của cậu à, cô chỉ vào hộp sữa. Phải, tôi mua cho cậu, thấy cậu chưa ăn gì nên tôi. Bịch, hộp sữa nhẹ nhàng rơi vào thùng rác trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Cậu, hắn đơ người, tôi không cần lòng tốt của cậu và làm ơn cậu tránh xa tôi ra một chút. Cậu biết cậu đang làm phiền tôi không? Cô lạnh lùng nói, có phải vì cậu trai trong hình mà cậu đối xử lạnh nhạt với tôi? Cậu sợ cậu ta ghen à, vừa nói hắn vừa chỉ vào màn hình điện thoại. Cô im lặng, cô không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Hay nói đúng hơn cô không biết trả lời hắn như thế nào. Ghen, liệu anh có ghen vì cô không? Nè cậu nói gì đi chứ? Có phải vì cậu ta mà cậu đối xử lạnh nhạt với tôi? Vì cậu ta mà cậu không muốn nói chuyện với tôi? Vì cậu ta mà cậu... Hắn nắm bả vai cô lắc mạnh. Không, tôi với cậu ấy, chỉ là bạn học, cô buồn bã nói. Đúng rồi, chỉ là bạn học, chỉ là bạn học, không hơn không kém, nhìn màn hình điện thoại. Cô cười nhạt, đây là tấm hình cô chụp lén anh khi anh đang chăm chú làm bài. Anh không thích chụp hình nên cô chỉ có một tấm hình của anh. Giờ nhìn lại tấm hình cô lại thấy buồn và nhớ anh. Cô muốn từ bỏ anh mà, sao lại còn nhớ và buồn anh làm gì chứ? Hắn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện, nở nụ cười buồn bã. Lúc này hắn chỉ muốn đến an ủi cô, muốn nói là có hắn ở đây, sẽ không ai làm cô buồn nữa. Nhưng liệu hắn có cơ hội đó không? Reng, reng, tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Hắn định về chỗ thì một bàn tay níu áo hắn lại. Xin lỗi về hộp sữa, tôi sẽ đền cho cậu. Cô cúi mặt nói, à, không, anh định nói không cần thì một nữ sinh đến kéo anh đi. Anh Huy à, về chỗ đi à, thầy vô rồi nha. Nếu không bị phạt đó à, nữ sinh đó ỏng ẹo kéo anh đi. Không quên quay xuống liếc xéo cô một cái. Nè nè, cô vô tội nha, là anh ta bám lấy cô mà. Cô khóc thầm trong lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm, reng, reng, reng. Tiếng chuông ra về giải thoát cô khỏi môn hóa. Cô vươn vai, đang định dọn về thì nữ sinh lúc chưa đi tới bàn cô. Mày tốt nhất là tránh xa anh Huy của tao ra. Nếu không thì, vừa nói cô ta làm hành động cứa cổ. Nói rồi cô ta cùng đám nữ sinh bỏ đi. Cô cũng không quan tâm về lời cảnh báo của cô ta. Nói đúng hơn là cô ta không làm gì được cô. Cô nhanh chóng dọn đồ ra về. Vừa bước ra khỏi lớp cô bị một người níu lại. Lại là cậu à, cô chán nản nói. Để tôi đưa cậu về. Hắn níu níu áo cô. Không cần, cô bỏ đi. Khoan, đợi tôi. Hắn chạy theo cô. Cô đi đến cổng trường thì gặp Nhi. Bạn thân của cô và là người yêu của anh. Thấy cô, nó hốt hoảng chạy tới. Uyên, nhanh lên, anh Phong có chuyện rồi. Cách chương.